Xin nhanh, ta là dâm đế. Chương 7, anh Nhi cũng rất mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huy một bên ôm Lam Nhi và anh Nhi. Trong người liền cảm giác khó chịu từ nãy đến giờ rồi. Đành nên tiếng hỏi, vị huynh đài này, người có ngừng nhìn ta chằm chằm như vậy được không? Trên mặt ta có cái gì à, vị công tử gái giả trai này chống cằm nhìn Huy từ nãy đến giờ. Nàng không biết vì sao ngồi cạnh vị thiếu niên này nàng liền cảm thấy từ người của y tỏa ra một loại cảm giác vô cùng kỳ lạ khiến nàng nhìn hắn đến. Nỗi nhập thần quên mất sự hiện diện xung quanh. Bị Huy gọi đến nàng mới chợt bừng tỉnh lại hai má hơi đỏ lên xua tay cười nói. À, ta thật không có ý tứ. Xin lỗi vị huynh đài này nha. Ta cảm giác vị huynh đài ngươi với hai vị tiểu cô nương này khá là thân mật nên ta cảm thấy hứng thú thôi. Hì hì, Huy nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô gái giả trai này làm nàng có chút xấu hổ mắt liếc xuống dưới. Huy thấy vậy chỉ cười nhẹ ôm lấy hai bên Lam Nhi và anh Nhi vào lòng cười nói. Hai nàng là thê tử của ta. Nói xong Huy liền hôn vào hai bên má cả hai nàng khiến hai người đỏ bừng mặt lên. Vì trước mặt có người mà tên phu quân của hai nàng dám nàng sằng bậy. Quá xấu hổ cả hai đều đứng lên cầm lấy tay nhau chạy sang bên khác ngồi chỉ để lại một câu. Phu quân đáng ghét, liền không quan tâm đến hắn nữa. Huy lắc đầu cười nhẹ vì chuyện này cũng xảy ra thường xuyên nên hắn cũng quen rồi. Ngồi đối diện Huy thiếu nữ giả nam thấy vậy liền cười khúc khích. Đưa tay cầm lấy bình rượu đưa đến trước mặt Huy làm bộ khuôn mặt hảo hán nói. Huynh đài, chúng ta gặp mặt ở đây nói chuyện cũng coi là hữu duyên đi. Ta tên là Liễu Thanh Bình, không ngại cùng ta uống vài ly giao lưu làm quen chứ. Huy nhìn cô nàng này nhiệt tình như vậy thấy mình không đáp lại cũng vô lễ liền cười nhẹ gật đầu trả lời. Ta tên Lâm Trấn Huy, còn rượu ta xin kiếu. Ta không thích uống rượu. Huynh đài thứ lỗi cho sự bất tiện này của ta. Nói xong Huy liền nhắm mắt lại không để ý đến tên thiếu nữ này nữa. Cảm giác bị nhìn chằm chằm khá là khó chịu a, không nghĩ nhiều nữa Huy liền gọi thầm trong đầu. Mở bảng thông tin, một bảng thông tin hiện ra trong đầu Huy. Tên người chơi, Lâm Trấn Huy, mị lực, 133, tuổi, 17, giới tính, nam. Tu vi, trúc cơ tầng 1, công pháp, ngự nữ tâm kinh, tầng 2, kim cương bất tử thân, tầng 1, vật phẩm, găng tay hạnh phúc, đến từ vạn giới, mị lực, là mấy ngày trước khi Huy đang ân ái với hai cô vợ nhỏ của mình liền đạt được. Theo hệ thống giải thích mị lực có thể tăng lên theo những lần song tu cùng người khác giới. Công dụng giúp bản thân trong mắt người khác giới tăng thêm sự cuốn hút. Găng tay hạnh phúc. Chỉ cần chạm vào ai người đó trong cơ thể sẽ bị sản sinh ra chất kích thích. Giống như thuốc kích dục khiến đối phương trở nên yếu đuối vô cùng. Là Huy trên đường gặp phải một vài tên sơn tặc liền bị hắn giết. Trong đó có hai tên là luyện khí tầng 6 và 7. Do Huy trước tích góp điểm kinh nghiệm khá nhiều rồi vì vậy liền thuận lợi đột phá lên đến cảnh giới trúc cơ. Mà lần đột phá này liền nhận được từ hệ thống tặng một gói quà thăng cấp. Huy mở ra chính là đạt được cái găng tay này. Nếu nói đến sự thay đổi nhiều nhất thì phải nói đến hai nàng Lam Nhi và anh Nhi. Trong một tuần nhờ có công năng của hệ thống và công pháp ngự nữ tâm kinh. Cả hai đều đã đột phá đến cảnh giới luyện khí tầng 5. Nếu hai nàng cứ đột phá cảnh giới nhanh như này chắc hắn phải kiếm một bộ công pháp về cho cả hai tu luyện thôi. Cơ mà hiện tại hắn cũng chẳng biết kiếm đâu ra công pháp nữa. Huy thở dài thoát khỏi bảng hệ thống liếc nhìn sang hai cô nhóc đang ngồi chơi oản tù tì với nhau mà hắn mới dạy hai nàng. Đưa tay lên đầu liền khẽ vỗ trán than thở. Trẻ con chung quy vẫn là trẻ con mà. Mình cứ suy nghĩ nhiều làm gì không biết. Công pháp để tính sau vậy. Lúc này Huy đột nhiên nghĩ tới cô gái giải trai hồi nãy liền quay đầu lại nhìn nhưng đã không thấy nàng đâu rồi. Ngơ ngác nhìn xung quanh Huy liền cảm thấy kỳ lạ. Tự dưng cô nàng chạy đâu mất tiêu. Lắc nhẹ đầu Huy liền ngồi dậy rời khỏi bàn quay về hai cô nhóc kia nói. Lam Nhi, anh Nhi, đi thôi, chúng ta lên đường. Hai cô nàng đang ngồi chơi oản tù tì với nhau. Nghe nghe thấy Huy gọi cả hai liền. Dạ, một tiếng cùng chạy lại phía hắn. Lam Nhi có chút thắc mắc gì đó liền quay về Huy hỏi. Giọng nói trong trẻo có chút sự than thở. Phu quân, chúng ta cứ đi khắp nơi tìm vị đại tỷ tên Tử Linh, đến bao giờ mới tìm được ạ? Em thấy đi lung tung như vậy cũng không phải cách tốt à. Lam Nhi ôm lấy tay Huy nói. Bộ ngực lớn rụi rụi vào cánh tay Huy. Khuôn mặt tỏ ra nũng nịu nhìn rất đáng yêu. Một bên anh Nhi nghe lời vị nhị tỷ của mình nói vậy cũng hưởng ứng theo gật đầu liên tục. Nhị tỷ nói đúng a, Lạp. Huy bị hai cô vợ nhỏ này làm nũng cũng thật sự hết cách rồi. Đành phải đưa tay lên xoa đầu dỗ dành hai nàng. Được rồi, đừng làm bộ mặt đáng thương nữa. Chúng ta vào kinh thành rồi. Trên đường phu quân sẽ đưa hai nàng đi ăn kẹo hồ lô và mua trang sức đẹp chịu không? Đang làm bộ mặt đáng thương, hai nàng nghe thấy Huy nói đến kẹo hồ lô liền mắt sáng rực lên gật đầu liên tục. Còn cái trang sức gì đó hai người chưa nhìn thấy qua nên cũng không quan tâm lắm. Ôm lấy hai tay Huy, cả hai nàng đều cười tươi. Chịu a, phu quân đúng là tướng công tốt của Lam Nhi nha. Không đúng, phu quân là của anh Nhi nữa. Lạp, đúng, đúng, phu quân là của hai chúng ta. Chấm. Huy ở giữa bị hai cô nhóc ôm lấy tay lải nhải liên tục bên tai, không những không thấy phiền mà còn cảm thấy rất thú vị ạ. Ân. Cả hai đứa đều rất đáng yêu a. Dắt tay hai nàng đi đến trước cửa quầy. Huy liền quay sang lão chủ quán nói. Chủ quán, tính tiền bàn cho ta. Chủ quán đang bận tính sổ sách liền nhìn thấy Huy khuôn mặt tuấn tú. Từ khi đột phá trúc cơ ra và khuôn mặt được cải tạo đẹp hơn rất nhiều. Đi theo sau là hai bé gái tầm 14, 15 tuổi liền nghĩ rằng Huy là một công tử đại gia liền xoa xoa tay cười nói. Vị công tử này, tất cả đồ ăn của các vị tổng cộng là 5 lạng bạc a. Nghe chủ quán nói ra số tiền, Huy liền gật đầu. Khẽ đưa tay vào trong áo móc túi tiền lẻ mà hắn mấy ngày nay đổi ra. Đưa tay vào móc một hồi hắn mặt liền tối sầm lại. Túi tiền trong ngực hắn không biết từ lúc nào đã không cánh mà bay. Đột nhiên trong đầu hắn hiện lên khuôn mặt của một tên thư sinh mặc áo trắng. Huy liền nhíu mày lại. Trong đầu suy nghĩ, chẳng lẽ lại là nàng ta lấy mất. Lục thêm một lúc nữa hắn khẳng định là túi tiền đã biến mất liền đưa tay lên đầu gãi ngượng ngùng nói. A, túi tiền của ta không biết rơi mất ở đâu rồi á. Chủ quán nghe được lời Huy nói bỗng nhiên mặt tối sầm lại. Hắn lúc này liền nghĩ Huy là một tên quỵt nợ liền hô lớn. Người đâu? Bịch bịch, từ bên ngoài cửa bỗng nhiên xông vào 4, 5 tên đại hán to cao. Khuôn mặt vô cùng hung tợn nhìn chằm chằm vào nhóm người Huy. Lam Nhi nhìn thấy vậy khó chịu liền quát lớn. Chủ quán, các ngươi định làm gì? Không phải chỉ là tiền thôi sao, bọn ta sẽ trả mà. Chủ quán nghe vậy liền cười gằn quát lớn. Trả, người nghĩ ta ngu sao? Rơi túi tiền sao? Ha ha, ăn quỵt mà còn dám bao biện. Người đâu, xông lên bắt lại bọn hắn cho ta. Chấm, tên chủ quán ra lệnh, cả đám nhìn nhau nhau xông về phía nhóm hát Huy. Xung quanh mọi người nhìn thấy cảnh này liền láo loạn lên kêu rằng tên thanh niên và hai cô bé này thảm rồi. Nhìn thấy mấy tên to cao lao tới, Huy liền ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn hắn. Quay đầu sang phía anh Nhi nói. Anh Nhi, em có xử được đám này không? Phu quân thấy đám này không đánh lại em đâu. Anh Nhi của chúng ta rất là mạnh nha. Thấy Huy quay về phía mình hỏi. Anh Nhi trong mắt liền sáng lấp lánh lên. Mấy ngày nay Huy thời gian rảnh cũng thường cùng hai nàng tập luyện a, lên anh Nhi cũng rất có tự tin liền gật đầu. Huy thấy vậy cười nhẹ nói. Lên đi, cho phu quân thấy thành quả tập luyện mấy ngày nay của em đi anh Nhi. Anh Nhi, dạ, một tiếng liền quay về phía đám đại hán kia bước lên phía trước. Trong ánh mắt toát ra sự lạnh lùng mà mấy ngày nay ở chung cùng Huy nàng liền học được. Vù, thời điểm mấy tên đại hán to con kia đưa tay tóm lấy nàng. Anh Nhi thân thể đột nhiên biến mất chỉ để lại một vết tàn ảnh. Cơ thể nàng cúi xuống lấy hết sức nhảy lên đá thẳng vào tên đại hán phía trước bay ngược lại đằng sau tông phải một tên đồng bọn khác. Cả hai đều bị hất bay ra bên ngoài cửa tiệm. Lúc này ở trong quán mọi người nhìn thấy cảnh này đều ồ lên vỗ tay cảm thán liên tục. Mà người trong cuộc lúc này anh Nhi sau khi đá bay hai tên đại hán kia ra ngoài liền hạ chân xuống cười nói. Còn hai người lên nốt đi để anh Nhi xử lý một thể nha. Hi hi, nghe anh Nhi nói hai tên đại hán còn lại liền dùng người lên không tự chủ liền lùi về sau. Một bên tên chủ tiệm thấy vậy liền mặt đỏ lên tức giận hét lớn. Các ngươi muốn láo loạn hay sao? Có tin hay không ta báo quan binh đến bắt các ngươi? Chấm, nghe lời lão chủ quán nói anh Nhi liền cảm giác bực mình định đi lên cho tên hãm L này một đạp vào mặt. Thì từ đằng sau nàng một cánh tay đưa lên kéo nàng về phía sau. Huy bước ra trước mặt ông chủ quán cười nói. Chỉ cần đưa tiền là được rồi phải không? Nói xong Huy liền đưa tay ra quạt nhẹ một cái. Từ trong tay từ lúc nào đã xuất hiện một thỏi vàng. Đáp xuống người lão chủ quán. Nói thật ở trong kho hệ thống của hắn chỉ toàn vàng. Ngân phiếu vạn lượng bạc và châu báu không à. Không có lấy một đồng tiền lẻ luôn. Đây, người cầm lấy đi. Bị đáp thỏi vàng vào người. Lão chủ quán liền run lên nói. Một thỏi vàng bằng 1.000 lượng bạc. Tiền ăn mất 5 lượng. Xả chữa mất 10 lượng. Tổng cộng là 15 lượng. Đại nhân chờ chút để tiểu nhân lấy tiền dư trả lại cho ngài. Lão chủ quán cầm thỏi vàng thái độ khác hẳn hung bạo lúc nãy cười nhìn về phía thiếu niên lấy lòng. Huy nhìn thấy vậy cũng lạnh nhạt đáp lại một tiếng. Không cần thối rồi ôm lấy Lam Nhi và anh Nhi bước ra khỏi quán. Để lại chủ quán một mặt mộng bức liền cúi người. Cung nghênh đại nhân lần sau quang lâm quán của ta. Chấm chấm chấm chấm. Đi ra ngoài đường Huy liền nhìn về phía hai cô nàng đang ôm lấy Huy khuôn mặt phụng phịu liền cười hỏi. Hai nàng phu nhân của ta có chuyện gì làm hai nàng bực hay sao? Nghe Huy nói cả hai liền díu dít bên cạnh hắn. Phu quân nha, người tại sao không dạy tên chủ quán đó một bài học mà còn cho hắn nhiều tiền như vậy? Đúng rồi nha, nhìn mặt tên đó anh Nhi thật sự muốn cho hắn một đạp vào mặt a, lạp. Huy nhìn hai nàng khuôn mặt tỏ vẻ bất bình liền cười khổ. Xoa lấy đầu hai nàng Huy nói. Chuyện gì nên làm thì làm không nên làm thì thôi. Tên đó mặc dù đáng ghét nhưng chúng ta cũng có lỗi trước a. Cho hắn chút tiền coi như kết chút thiện duyên đi. Hai cô nàng nghe Huy nói liền phồng má hậm hực. Hứ, cái liền quay mặt ra chỗ khác vẻ mặt giận hờn không thèm nhìn hắn nữa. Mà trong mắt của Huy nhìn hai nàng thật sự rất đáng yêu nha. Đúng lúc này Huy liền nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Tóc búi. Dáng người nhỏ gọn, quần áo trắng bị hai nam tử mặt mày hung tợn lôi đi vào góc xó nhỏ. Nhìn thấy cảnh này Huy liền nhếch môi lên cảm giác có chuyện thú vị liền ôm lấy Lam Nhi và anh Nhi nói. Phu quân có thứ rất thú vị hai nàng có muốn đi xem không? Nghe phu quân của mình nói có thứ thú vị hai nàng đôi mắt liền sáng lên gật đầu. Lam Nhi muốn xem, chấm, anh Nhi cũng muốn xem. Huy ôm lấy hai nàng liền đi về phía con hẻm nhỏ cười thần bí. Tốt, vậy chúng ta cùng đi thôi. Cách chương.